Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đây là, Igo không phải ngốc tử, chẳng sợ hắn không có nhận được nhiệm vụ, cũng không có gặp qua vị này khuê lang tiểu đệ, không biết hắn đã là cái người chết, lại đồng dạng đã nhận ra trước mắt cảnh tượng dị thương. Bùi Sâm nhìn qua, nhẹ nhàng nói. Đây là ma tinh ảo cảnh, kỳ thật hệ thống chuyên môn dùng để cấp người chơi dùng phó bản huyễn. Tinh tuy rằng, NPC, nhóm nhìn không tới. Lại không phải không có người vào nhầm qua phó bản, muốn sinh thành huyễn tinh yêu cầu cầm chìa khóa tìm được xác thực địa điểm. Cái này phó bản chìa khóa, chính là những cái đó thô ráp mộc chất con dấu. Thông thường mở ra phó bản chìa khóa không ngừng một phen. Hậu kỳ thường xuyên phát sinh vài cái đoàn đội đều bắt được phó bản chìa khóa. Liền xem ai trước tìm được địa điểm mở ra phó bản loại tình huống này. Mở ra phó bản không dễ dàng, nhưng muốn đi vào phó bản, chỉ cần bóp nát huyễn tinh liền có thể. Những cái đó, NPC, nhóm, hoặc là nói nguyên trụ dân, có một ít để ý ngoại dưới tình huống dẫm toái hoặc là đánh nát nhìn không thấy huyễn tinh. Đồng dạng sẽ tiến vào phó bản, bọn họ đã kêu nơi này, ma tinh ảo cảnh. Ở bọn họ cách nói, đây là một loại đặc thù ẩn hình ma tinh hình thành ma pháp hư ảo không gian. Với người cũng không có cái gì tính nguy hiểm, vận khí tốt nói không chừng có thể đạt được một ít kỳ ngộ. Vài năm sau, ở này đó nguyên trụ dân chi gian cũng truyền lưu quá như vậy chuyện xưa. Mỗ thiếu niên vào nhầm ma tinh ảo cảnh. Đạt được kỳ ngộ từ đây một bước lên trời. Thậm chí sau lại, Arak Đại Lục Quang Minh Thần Giáo còn tuyên bố loại này hình thành ma tinh ảo cảnh đặc thù ma tinh. Vì Quang Minh ma tinh, là Quang Minh Thần giáng xuống nhân gian ban ân. Đương nhiên, các người chơi đều trong lòng biết rõ ràng đây là Quang Minh giáo hội cấp chính mình trên mặt thiếp. Vàng, nơi này đối với các người chơi là phó bản hình thức. Tiến vào phó bản tử vong không rớt cấp, cũng liền rớt một chút trang bị bền. Bất quá tiến vào người toàn bộ sau khi chết, phó bản sẽ biến mất, chỉ có thể lại lần nữa thông qua huyễn tinh tiến vào phó bản. Mà một khi tiến vào quá một lần phó bản, mặc kệ ngươi thông quan vẫn là không thông quan, đều phải chờ đợi 7 ngày mới có thể lại lần nữa tiến vào. Nói cách khác, Bix khối Rubik sở hữu phó bản CD thời gian đều là 7 ngày. Không chỉ có như thế, người tiểu đội chẳng sợ đều bị tiểu quái giết, một cái boss cũng chưa đẩy rớt, căn bản không có phó bản tiến độ đáng nói. Phó bản biến mất liền tương đương với có CD, không giống nhau trò chơi muốn đẩy rớt boss mới có CD. Mà phó bản tiến vào nhân số là có hạn chế. Như là phiến nô sơn động loại này loại nhỏ phó bản. Hạn mức cao nhất 6 người. Hạn cuối 1 người. Đừng nhìn Igo cũng không phải người chơi. Nhưng là vừa tiến đến. Bùi Sâm liền thu được nhắc nhở. Tiến vào nhân số 2. Hắn trước kia chưa từng mang quá NPC tiến phó bản. Chỉ là biết bọn họ có thể tiến. Hơn nữa mặc dù không phải người chơi. Mà là thế giới nguyên trụ dân. Ở phó bản tử vong cũng không phải thật sự đã chết. NPC, đồng dạng có thể đạt được phó bản đồ vật. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào, hắn cũng không phải phi thường rõ ràng. Trước tiên biết này đó quy tắc, hắn mới có thể quyết định mang Igo cùng nhau tới. Igo chưa từng nghe nói qua ma tinh ảo cảnh. Hắn nửa tin nửa ngờ mà nhìn bốn phía, cho nên nói. Nơi này là cùng loại ma pháp cấu trúc giả dối không gian. Căn cứ từ nghĩa suy đoán, Igo quả thực không thể tin được nơi này cư nhiên không phải chân thật thế giới. Bởi vì nhìn qua cùng chân thật thế giới không có hai dạng khác biệt. Đúng vậy, nơi này là cái phong bế giả dối thế giới, Bùi Sâm chỉ phía sau. Tỉ như chúng ta nếu tưởng từ nơi này rời đi sơn động. Đi không được vài bước liền sẽ lại về tới tại chỗ. Nơi này chỉ có một cái lộ, chính là đi phía trước, đem cái này trong sơn động người đều giết chết, cứu ra bị cầm tù người, Igo nghi ngờ. Những người đó đều bị giết chết, hắn cũng thấy được phía trước những cái đó dường như dùng ma ảnh. Thạch ký lục hạ hình ảnh. Ở Arak đại lục, có một loại cùng loại camera ma pháp vật phẩm kêu ma ảnh thạch. Thứ này cao cấp luyện kim thuật sư rất nhiều đều sẽ làm. Nhưng là giá cả sang quý, chỉ ở một ít trong quý tộc truyền lưu. Aigo làm quý tộc, đương nhiên cũng nghe nói qua. Hắn phía trước nhìn đến cùng dĩ vãng ơ kim cùng hắn nói qua ký lục hình ảnh ma ảnh thạch thả ra hình. Ảnh không có quá lớn khác nhau, ma ảnh thạch chỉ biết ký lục chân thật, cũng sẽ không bịa đặt hư ảo. Không sai, những cái đó bị cầm tù người đều đã chết. Bùi Sâm nhìn cái kia khuê lang tiểu đệ đã chiều nơi này. Càng đi càng gần, phỏng chừng đã nghe được nơi này động tĩnh, chỉ là bởi vì góc độ vấn đề. Bọn họ có thể nhìn đến hắn, hắn lại nhìn không tới Bùi Sâm cùng Aigo, nhưng là thiếu gia, nơi này là ma pháp cấu trúc hư ảo không gian a, Aigo lẩm bẩm nói. Cho nên, hết thảy đều là giả, đúng vậy, chúng ta đây làm này đó có cái gì ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa, ở chỗ này, chúng ta có thể biến cường. Vừa dứt lời, Bùi Sâm đã tiến lên một bước. Móc ra một phen trường bính pháp trượng tới, một đạo băng nhận mau lẹ vô cùng mà hướng tới cái kia trên đỉnh đầu biểu thị, rách ra hỏa bay đi. Hắn ba lô thích hợp hiện tại cái này cấp bậc pháp trượng cơ hồ không có. Dù sao cũng là cái kho hàng hào, đại bộ phận đại hào đào thải xuống dưới trang bị ít nhất cũng muốn 5 đến 60 cấp mới có thể trang bị. Chỉ có này một kiện 40 cấp vũ khí là không hạn cấp bậc. Nhưng mà thuộc tính thật sự là thực bình thường, cũng không mang theo bất luận cái gì đặc thù hiệu quả. Khiến nó tuy rằng là một phen không hạn cấp bậc pháp trượng. Ở pháp sư chung vẫn cứ không được hoan nghênh, cùng kiếm sĩ không giống nhau. Kiếm sĩ vũ khí phần lớn chỉ cần công kích đủ thăng chức được rồi. Pháp sư vũ khí lại tốt nhất có một ít pháp thuật tăng phúc hiệu quả. Hoặc là nào đó pháp thuật đặc hiệu. Ma pháp công kích trị số ngược lại là tiếp theo, bằng không giống như vậy một phen ít nhất có 40 cấp vũ khí lực công kích pháp trượng. Bán cho tay mới hẳn là thực hảo bán mới đúng, nhưng mà xấu hổ chính là, không có tiền tay mới mua không nổi, có tiền tay mới chướng mắt, nó cấp bậc không đủ cao, nếu là đem 80 cấp trang bị không hạn cấp bậc vũ khí. Liền phi thường đáng giá. Bất quá Bix khối Rubik giống như còn không xuất hiện quá loại này thần khí. Không hạn cấp bậc trang bị, tối cao hạn mức cao nhất cũng chính là 50 cấp. Cao không thành thấp không phải, khiến cho ngoạn ý nhi này vẫn luôn ném ở kho hàng ăn hôi. Bùi Sâm cũng không nghĩ tới, cư nhiên tại đây loại đặc thù dưới tình huống dùng tới. Duệ kéo chi trượng cấp bậc, 40 vật lý công kích. 25 đến 35 ma pháp công kích, 135 đến 155 đặc hiệu. Không hạn cấp bậc bền độ, 400, sơ cấp băng nhận nguyên bản chỉ là học đồ cấp pháp thuật. Nhưng Bùi Sâm tiến giai đến sơ cấp pháp sư lúc sau. Đã học xong sơ cấp băng nhận tiến giai bản, cũng chính là chân chính pháp thuật băng nhận. Sở hữu mang theo sơ cấp hai chữ pháp thuật cũng không phải chỉ sơ cấp pháp sư có thể nắm giữ pháp thuật, trên thực tế mang sơ cấp, toàn bộ đều là học đồ cấp pháp thuật, trở thành sơ cấp pháp sư, mới xem như chân chính nắm giữ ma pháp, băng nhận, hỏa cầu, tiếng sấm, phong mũi tên, thổ thuẫn, này toàn bộ là sơ cấp pháp sư có thể nắm giữ đê loại ma pháp. Đến trung cấp pháp sư. Có thể nghiên cứu càng mạnh mẽ C loại ma pháp, mà học đầu cấp ma pháp, căn bản bình không thượng phân loại, chỉ là thô giáp hơn nữa sơ cấp chữ, chỉ cần là băng hệ, liền có băng nhận, băng thuẫn, băng tiễn, băng phong từ bất đồng loại hình, thậm chí còn có vô số loại từ băng hệ cơ sở pháp thuật mô hình biến dị tới băng hệ pháp thuật. Sơ cấp pháp sư có thể học được đơn hệ D loại pháp thuật. Liền cao tới mấy trăm loại, pháp thuật chủng loại nhiều đến lệnh nguyên trụ dân pháp sư tâm mệt. Arak đại lục thượng tuyệt đại bộ phận pháp sư suốt cuộc đời nghiên cứu một hệ. Liền đủ để làm bọn hắn không rảnh hắn cố, nếu là song tu hai hệ còn đều thực ưu tú, kia trên cơ bản chính là pháp sư chung người xuất sắc. người bình thường tham nhiều tu tập nhiều hệ pháp thuật, chỉ biết trở thành bình thường, lãng phí đại lượng thời gian, như là lúc so, chính là một người dốc lòng băng hệ pháp sư. Trên thực tế Esmia Vương quốc có được trên đời này mạnh nhất băng hệ pháp sư. Băng hệ ma pháp hệ thống nhất hoàn thiện, nghiên cứu nhất khắc sâu, băng hệ pháp thuật mô hình nhiều nhất, Esmia Vương quốc pháp sư chung, băng hệ là nhất thường thấy, tỉ như không chỉ là lúc so, ngày đó tới ám sát Igo, đồng dạng là một người băng hệ pháp sư, này cũng không lệnh người kinh ngạc, Esmia cao cấp pháp sư, 10 cái có 5 cái đều là băng hệ pháp sư, làm pháp sư người chơi. Bùi Sâm đối này đó trong lòng biết rõ ràng, đến hậu kỳ có một ít yêu thích hỏa hệ pháp thuật người chơi, liền sẽ đi xa xôi băng Freeze, không sai, Igo mẫu thân xa gả cái kia quốc gia, cùng Esmia không giống nhau, thịnh hành chính là hỏa hệ pháp thuật, nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là trò chơi tự do độ một loại thể hiện, mặc dù đều là pháp sư người chơi. Ở không có nhìn đến đối phương kỹ năng giao diện thời điểm. Người thậm chí không biết đối phương rốt cuộc nắm giữ này đó pháp thuật. Có thể nói ở Bix khối Rubik, liền không có kỹ năng hoàn toàn tương đồng người chơi, cùng pháp sư giống nhau. Bix khối Rubik kiếm sĩ kỳ thật cũng không có cố định kỹ năng. Mỗi cái NPC kiếm sĩ nắm giữ kỹ năng đều không giống nhau. Tỉ như Sardin cái này bát cấp đại kiếm sĩ, hắn sẽ rất nhiều kiếm thuật toàn bộ Esmia đều không có người thứ hai sẽ. Sardin cũng có đệ tử, nhưng hắn dạy ra học sinh nắm giữ kiếm thuật, cùng hắn không có khả năng hoàn toàn tương đồng. Trên đời này không có hoàn toàn giống nhau hai người, tự nhiên cũng không có hoàn toàn tương đồng kiếm thuật, mỗi cái kiếm sĩ, đều có thuộc về chính mình phong cách. Đây là Arak đại lục thượng lưu truyền thực quảng một câu. Nhưng mà người chơi liền không giống nhau. Các người chơi là căn bản không nói đạo lý. Chỉ cần trước trí điều kiện đạt thành, bọn họ có thể hoàn toàn copy paste nào đó NPC kiếm thuật. Cũng chính là cái gọi là, học được kỹ năng. Bất quá NPC rất nhiều. Kiếm thuật chủng loại cũng rất nhiều. Kiếm sĩ người chơi phần lớn cũng không có tương đồng thanh kỹ năng. Pháp sư đồng dạng như thế, giống vậy Bùi Sâm cái này pháp sư, căn bản không cần thâm nhập nghiên cứu nào một hệ ma pháp. Hắn chỉ cần xem hiểu nhớ kỹ mô hình, bất luận cái gì hệ pháp thuật học lên đều không tồn tại ngạch cửa. Tổng thể mà nói, mỗi cái mang theo người chơi giao diện người, đều là khai quải, lúc so cấp sách ma pháp, phần lớn đều là băng hệ pháp thuật, Bùi Sâm không đến chọn. Cũng chỉ có thể học này đó, bất quá tốt xấu băng hệ thương tổn vẫn là thực có thể. Lấy hắn hiện tại trình độ, thông quan cái này phó bản hẳn là vấn đề không lớn. Bùi Sâm hiện tại 20 cấp, cái này phó bản không sai biệt lắm cũng chính là 20 cấp tả hữu. Chỉ là hắn không có đồng đội, muốn đơn soát nói cái này cấp bậc vẫn là tương đối mệt. Một đạo băng nhận bay qua đi. Lập tức ở rách trên cổ mang ra một cái huyết tuyến. Hắn đang muốn kêu thảm thiết ra tiếng. Đạo thứ hai băng nhận đã cắt đứt hắn dây thanh. Loại này kỹ thuật đổi thành người chơi khác tới làm. Quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ở nhiều năm sau, đánh phó bản khi tất nhiên sẽ mang một cái chuyên nghiệp thiết dây thanh pháp sư người chơi. Lại xưng cấm thanh pháp sư, phó bản ngoại thường xuyên sẽ có người chơi hô to. Chuyên nghiệp soát bổn không hắc CD, tới một cái cấm thanh pháp sư. Sau lại cấm thanh pháp sư không biết như thế nào phát triển liền thành lau mình đại sư. Thậm chí với bắt đầu có người trực tiếp kêu, phó bản tới một cái tiểu đao công công cầm tiểu đao thái giám. Chuyên nghiệp lau mình đại sư, này phát triển bị một chúng cắt dây thanh pháp sư nghiêm chỉnh kháng nghị. Đáng tiếc không có gì dùng, tiểu đao công công cái này từ. Truyền lưu cực quảng, trừ lần đó ra, thì thật học được thần thuật trầm mặc mục sư cũng có thể khởi đến tiêu âm hiệu quả. Nhưng Bix khối Rubik mục sư chức nghiệp, luôn luôn thuộc về nhất không được hoan nghênh chức nghiệp, cơ hồ không có mấy cái người chơi lựa chọn. Này đại khái là Bix khối Rubik sở hữu chức nghiệp, nhất yêu cầu thiên phú. Có khai quải người chơi giao diện cũng rất khó nắm giữ những cái đó thần thuật. Bản chất tới nói, người chơi căn bản vô pháp lý giải những cái đó thần thần thao thao lại phức tạp đến làm người đau. Đầu thần thuật, bọn họ căn bản không cụ bị tiếp thu những cái đó bản thổ tín ngưỡng cơ sở. Này chỉ là cái trò chơi. Chẳng lẽ còn muốn đem tín ngưỡng thật sự? Bất quá ở hiện tại Bix khối Rubik thời gian tuyến thượng. Pháp sư còn không có xuất hiện. Sau lại vị kia phát minh chuyên nghiệp dây thanh cắt pháp cao chơi còn không có bóng dáng. Mục sư chức nghiệp càng là khoảng cách mở ra còn xa thật sự. Tự nhiên chỉ có Bùi Sâm một người có thể làm được điểm này. Loại này tinh tế pháp thuật thao tác, là yêu cầu vô số lần luyện tập, này cùng cấp bậc cùng với kỹ năng không quan hệ, thuần túy là kinh nghiệm mang đến cường hãn. Khai hầu, cấm thanh, liền mạch lưu loát, Bix khối Rubik phó bản, NPC không ngừng là NPC, bọn họ không phải cứng đờ ngu xuẩn số liệu sản vật đơn giản như vậy. Tỉ như vừa rồi Bùi Sâm không cắt đứt rách dây thanh. Hắn tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối sẽ đưa tới càng nhiều địch nhân. Mà Bùi Sâm lại cường, dưới tình huống như vậy cũng không thể làm được lấy một địch mười. Băng xương đọng lại máu, rách trên mặt vẫn cứ thập phần thống khổ, cũng đã phát không ra thanh âm. Hắn nhìn về phía trước mắt hắc ám, do dự mà muốn hay không tiến lên, làm một bậc kiếm sĩ. Tốt xấu cũng coi như là siêu phàm giả. Hắn sinh mệnh lực vẫn là so giống nhau người thường hiếu thắng. Thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng không hoàn toàn cắt đứt cổ, không đến mức làm hắn bỏ mạng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người liền chạy, căn bản sẽ không ngây ngốc xông lên đi cùng Bùi Sâm ngạnh dỗi. Bùi Sâm lại sớm có điều liêu, băng tiễn trực tiếp từ phía sau đâm vào rách thân thể. Hắn không có mặc áo giáp, bằng không Bùi Sâm sẽ không lựa chọn cái này bộ vị. Băng tiễn không có băng nhận tốc độ mau, hơn nữa yêu cầu thi pháp thời gian. Rách muốn chạy, ngược lại cho Bùi Sâm cơ hội, lấy Bùi Sâm thiếu đến đáng thương chí lực giá trị, vốn dĩ thương tổn phòng trừng nhược đến không đủ xem. Băng tiễn có lẽ chỉ có thể một chút đâm vào da thịt. Nhưng là duệ kéo chi trượng cung cấp cực cao thương tổn thêm thành. Lệnh này chi băng tiễn trực tiếp xuyên thấu rách thân thể. Vị này phó bản cái thứ nhất tiểu quái. Như vậy nằm liệt giữa đường ngã xuống đất. Giết chết hắn toàn bộ hành trình cũng bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian mà thôi. Aigo như suy tư gì mà nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ thấy được một cái không giống nhau Bùi Sâm siêu cái này ở chính mình trước mặt trước. Sau ôn nhu đáng tin cậy quản gia, nguyên lai có như vậy bộc lộ mũi nhọn một mặt. Bùi Sâm, ta giống như có điểm quái quái, Aigo mở miệng nói. Ở cái này người ngã xuống đất khoảnh khắc, tựa hồ có cái gì tiến vào hắn trong cơ thể, khiến cho hắn cả người đều có chút nóng lên ấm áp. Bùi Sâm nhìn thoáng qua. Cái này tiểu quái cung cấp không sai biệt lắm 500 điểm kinh nghiệm. Lấy cái này cấp bậc tới nói. Không tính quá phong phú. Bất quá này chỉ là cái tiểu quái mà thôi. Kinh nghiệm đã không thấp. Thiếu gia, có phải hay không thân thể có chút ấm áp cảm giác? Đây là thực bình thường. Bùi Sâm hiện tại 20 cấp. Một con tiểu quái sẽ không làm hắn thăng cấp. Nhưng là Aigo lại cơ hồ vẫn là cái người thường. Một cái học tập một chút học đồ cấp pháp thuật pháp sư học đồ mà thôi. Đổi thành người chơi, tối cao cũng chính là 10 cấp dưới. 500 điểm kinh nghiệm cũng không ít, người chơi muốn 20 cấp cũng thỏa mãn trước trí pháp thuật tri thức đạt tới yêu cầu mới có thể tấn. Trước sơ cấp pháp sư, nguyên trụ dân nhóm không phải như thế, đối với người chơi tới nói rất hữu dụng chỗ kinh nghiệm. Tiến vào Aigo thân thể khi... Càng như là thuần túy năng lượng, sẽ làm hắn cảm thấy thực thoải mái, đồng thời cũng có thể ở hắn tiếp tục siêu phàm lĩnh vực học tập khi hóa thành chính hắn lực lượng, cho nên, mới có những cái đó vào nhầm phó bản nguyên trụ dân. Từ giữa được đến kỳ ngộ truyền thuyết, nơi này có thể cho bọn họ hấp thu thuần túy năng lượng, có thể hóa thành ma lực, cũng có thể hóa thành kiếm khí. thậm chí có thể hóa thành thần lực. Càng đừng nói vận khí tốt giết chết boss, còn có cái gì rơi xuống. Đúng là bình thường tư duy chung, ở một cái mặc dù tử vong cũng chỉ là ảo cảnh rách nát. Sẽ không thật sự tử vong, ngược lại có thể đạt được thứ tốt địa phương, cùng kỳ ngộ không có gì khác nhau. Không cần lo lắng, cái này là thứ tốt, người nếu tiếp tục học tập ma pháp nói, Bùi Sâm vươn tay. Đem chính mình bàn tay dán ở hắn ngực. Loại này tồn trữ năng lượng sẽ hóa thành lực lượng của ngươi. Igo cúi đầu nhìn Bùi Sâm ngón tay. Thon dài, cái này địa phương, hẳn là thực chân quý rất khó tiến vào địa phương đi, càng là hiểu biết ma pháp này hư ảo không? Gian quy tắc, Igo càng là mẫn cảm mà nhận thấy được nơi này bất phàm cùng chân quý. Mà chính mình chính là muốn đi theo Bùi Sâm tới. Nhưng trước đó hắn cũng không biết là như thế này thần kỳ địa phương a. Cũng không có, Bùi Sâm tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì. Bật cười nói, cũng không nên quá cảm động a thiếu gia. Loại địa phương này tuy rằng hiếm thấy, nhưng là đối với ta tới nói. Tiến vào nơi này cũng không cần trả giá cái gì, Igo gật gật đầu. Chính mình tóm lại là chiếm Bùi Sâm tiện nghi, trở về muốn hay không đối hắn càng tốt một chút. So với Igo, một bên Pex có vẻ càng thêm ngạc nhiên, vừa rồi toàn bộ hành trình nó đều xúc ở Igo phía sau. Có vẻ phá lệ túng, nhưng mà bởi vì hắn quá béo, Igo đều cơ hồ ngăn không được nó mập mạp thân thể. Bất quá, không thể tưởng được cái này tân chủ nhân lợi hại như vậy. Lập tức liền đem người cấp giết chết, Pex cũng cảm giác được cái loại này kỳ diệu ấm áp. Cùng Igo bất đồng, đã làm Bùi Sâm sủng vật, nó được đến kinh nghiệm sau trực tiếp cùng người chơi tuần hoàn giống nhau quy tắc. Nó thăng cấp, 500 kinh nghiệm, làm nó từ 2 cấp lên tới 4 cấp. Pex nhìn chằm chằm chính mình móng vuốt, sau đó dùng miêu chảo bào đào đất, dạo qua một vòng, miêu cái gì cũng chưa làm, cư nhiên biến cường, tựa hồ tân chủ nhân cũng không phải không đúng tí nào. Miêu chỉ cần đi theo hắn. Có phải hay không ăn ăn ngủ ngủ cũng có thể biến cường. Bất quá, Pex không có mộng tưởng, nó chỉ là một con sủng vật miêu. Sủng vật miêu muốn biến cường tới làm cái gì? Miêu không nghĩ biến cường, miêu chỉ nghĩ làm hồi quý tộc sủng vật miêu. Hai người một miêu tiếp tục chậm rãi hướng sơn động chỗ sâu trong đi. Pex xúc thân thể. Hận không thể chính mình là một con rất nhỏ hoàn toàn sẽ không chọc người chú ý mèo con. Igo lại bắt đầu nghĩ muốn hay không thử xem chính mình học được mấy cái pháp thuật. Bằng không chính mình thật sự thành thuần túy kéo chân sao. Hoàn toàn không thể giúp Bùi Sâm vội. Vì thế, Bùi Sâm ở giết chết tiếp theo cái tiểu quái thời điểm. Igo thành công mà bổ đao. Ngay sau đó kiêu ngạo mà nhìn Bùi Sâm. Một bộ mau khen ta, bộ dáng. Bùi Sâm cười rộ lên. Không chút nào buồn xỉn khích lệ. Thiếu gia thật lợi hại, kia đương nhiên, Igo đắc ý rào rạt. Chỉ có Pex, trước sau như một mà từ tâm mơ siêu chỗ rẽ thời điểm, gặp phải một vị nắm chó giữ khuê lang tiểu đệ. Nhìn đến kia chỉ giữ tận chó giữ Pex sợ tới mức cả người mau đều tạc lên. Mất khống chế mà, miêu miêu kêu cơ hồ muốn bò đến Igo trên người đi. Nhưng mà kia chỉ chó giữ như là đã nhận ra Pex xám ảnh miêu huyết thống. Ý thức được đây là một con ma thú, đồng dạng sợ tới mức bốn chảo đào đất run bần bật. Bùi Sâm, ngoặc kép, phế vật miêu, năm kỹ năng lại có ích lợi gì? Hắn một phen xách lên phì miêu, ném hướng kia chỉ cầu, cho ta đem nó giết chết. Quá ném ma thú mặt, người tốt xấu là một con huyết thống không thấp ước chừng có được 5 kỹ năng cao cấp ma thú A. Cư nhiên sợ một con bình thường cầu, truyền ra đi ám ảnh miêu mặt đều bị ngươi mất hết. Bùi Sâm chính mình đối phó cái kia khuê lang tiểu đệ. Cầu giao cho Pex đã thực tiện nghi nó, bởi vì này cầu trừ bỏ bề ngoài hung ác, căn bản không cụ bị siêu phàm lực lượng. Càng đừng nói bởi vì Pex ma thú hơi thở, lệnh này cầu đã đánh mất hơn phân nửa lực công kích. Nhưng mà Pex kêu thảm liều mạng lui về phía sau, e sợ cho lui đến không đủ mau. Miêu sợ hãi, miêu muốn chết, miêu phải bị chó cắn đã chết. Bùi Sâm, ngoặc kép, vẫn là Igor xem bất quá đi, giúp đỡ giết chết kia chỉ chó dữ. Bùi Sâm thở dài, này chỉ miêu vẫn là còn cho ngươi đi thiếu gia. Ta cảm giác nó cùng ta không hợp nhau, thật là chỉ vô dụng quý tộc miêu a. Sợ Igor còn kiêu khí. Không được, nói cho ngươi, Igor cũng không nghĩ muốn này chỉ mất mặt miêu. Hai người hoa không sai biệt lắm nửa giờ, đã tiến vào sơn động chỗ sâu trong, rốt cuộc gặp được cái này phó bản cái thứ nhất boss. Vị này boss vẫn là cái người quen, đúng là đã bị xử tử Khuê Lang. Bùi Sâm không biết cái này phó bản có mấy cái boss. Nói chung, Bix khối Rubik phó bản ít nhất cũng có hai cái boss. Giống nhau là tam đến bốn cái. Hắn ở nghi hoặc, cái thứ nhất boss là Khuê Lang nói. Kia tiếp theo cái boss sẽ là ai? Phó bản hình thức kỳ thật thực cố định. Cái thứ nhất boss tuyệt đối là yếu nhất. Bất luận phó bản tổng cộng có mấy cái boss. Cái thứ nhất boss không thể nghi ngờ tốt nhất đối phó. Bùi Sâm biết cái này phó bản Khuê Lang khẳng định là boss chi nhất. Hắn chỉ là không nghĩ tới Khuê Lang là cái thứ nhất boss. Nói cách khác ở cái này phiến nô trong sơn động, tồn tại so Khuê Lang địa vị càng cao người, hẳn là không phải là Wallace, hắn sẽ không tự mình tới loại địa phương này. Hơn nữa lấy Wallace cấp bậc, không phù hợp cái này phó bản khó khăn tiêu chuẩn, có lẽ là ăn gì chấn người, có lẽ sẽ cùng cái kia chấn trưởng có quan hệ. Wallace quá cường, làm biên cảnh chi thành thành chủ, Wallace là ba cái thành chủ chung mạnh nhất một vị. Còn nắm giữ có một cái kỵ sĩ đoàn, ở cái này khó khăn phó bản, không có khả năng xuất hiện hắn cái này cao cấp boss. Phải biết rằng, ngay lúc đó thành chủ phủ sự kiện, các người chơi căn bản liền không có năng lực giết chết hắn. Vẫn là lúc so động thủ, mới muốn Wallace mệnh, là Khuê Lang A, Igor cũng nhận thức vị này. Thoạt nhìn cùng khi đó giống như không quá giống nhau, không có bị người chơi tra tấn đến hỏng. Mất Khuê Lang, vẫn là rất có chút khí thế, nhìn cao lớn uy mãnh thân thể cường tráng, nhị cấp kiếm sĩ thân phận làm hắn nắm giữ siêu phàm lực lượng. Cùng cái kia bùn lầy giống nhau đã không có sinh tồn ý chí Khuê Lang cơ hồ là hai người. Bùi Sâm cho cái này boss nguyên vẹn tôn trọng, thiếu gia, người lui ra phía sau một ít, ta tới đối phó hắn. Igor biết Bùi Sâm nguyên bản liền cùng Khuê Lang có thù oán. Nhưng thật ra không có phản đối. Theo lời lui ra phía sau vài bước, một mình đấu boss, Bùi Sâm đại khái hiểu biết cái này phó bản khó khăn cấp bậc lúc sau. Vẫn là tương đối có tin tưởng, càng đừng nói Khuê Lang cái này một hào boss bản thân liền ý nghĩa yếu nhất. Ngắn ngủn 10 tới phút lúc sau, Khuê Lang ngã xuống đất, thi thể biến mất, hóa thành một cái kim sắc cái dương. Igor kinh ngạc, đây là cái gì? Đây là ma tinh ảo cảnh độc hữu bảo tàng, cũng chính là nào đó nguyên trụ dân nhóm khó được ký. Ngộ, mở ra cái dương, Bùi Sâm nhìn đầu sắt mang đến cực kỳ phong phú khen thưởng. Cảm thấy thập phần vừa lòng, cùng mặt khác khen thưởng không giống nhau. Phó bản khen thưởng là thực công bằng, nó sẽ dựa theo tiến vào phó bản người chơi chức nghiệp tới quyết định boss rơi xuống. Có pháp sư tiến phó bản. Mới có thể rớt pháp sư đồ vật, toàn kiếm sĩ tiến phó bản, bảo đảm tất cả đều là kiếm sĩ đồ vật, đến nỗi những cái đó nguyên trụ dân phó bản là như thế nào phán định. Bùi Sâm cũng không biết, hiện tại cái dương này, ước chừng có 8 kiện vật phẩm, liếc mắt một cái nhìn lại tựa hồ tất cả đều là pháp sư dùng. Bao gồm vũ khí, pháp sư báo, ma pháp vật phẩm cùng kỹ năng quyển trục. Cùng với một khối băng xương bốn phía băng hệ ma tinh. Mà giống nhau phó bản rơi xuống. Cái này boss đại khái chỉ biết rớt hạn mức cao nhất 4 kiện vật phẩm. Chất lượng thượng cũng sẽ có điều cắt giảm mơ siêu tỉ như trong dương có chương màu tím kỹ năng. Quyển trục, bình thường dưới tình huống cái này cấp bậc phó bản. Rơi xuống kỹ năng quyển trục tối cao cũng liền màu lam phẩm chất. Cấp thấp khác phó bản. Màu tím phẩm chất đồ vật, sẽ chỉ ở đầu sát chung rơi xuống. Thiếu gia, chờ trở về lúc sau chúng ta lại nhìn kỹ. Trước đêm nơi này đã thông, hảo, Igor không có ý kiến. Hắn không biết kỹ năng quyển trục là cái gì, đối với mặt khác đồ vật kỳ thật cũng không có gì ý đồ tâm. Bởi vì lấy thân phận của hắn địa vị, tái hảo pháp sư bào cùng pháp trượng hắn muốn cũng không phải lộng không đến. Có không ít quý tộc đều thích mua ma pháp vật phẩm dùng để cất chứa. Ngược lại là tiến vào hắn thân thể loại năng lượng này. Làm hắn càng thêm khát vọng, Bùi Sâm cảm thấy phải nắm chặt thời gian. Lúc này đã là ban ngày, thượng tuyến người chơi càng ngày càng nhiều. Bớt thời giờ liếc liếc mắt một cái diễn đàn, kia hai cái người chơi đã cấp quá nhiều người cùng chung nhiệm vụ. Tình huống thập phần không ổn, hắn cảm thấy hắn cùng Igo lại không nắm chặt trở về. Igo còn không có cái gì, hắn sẽ bị bạo nộ Sardin trực tiếp xử lý. Các người chơi bắt đầu dũng hướng Kim Hoa Hồng Trang Viên. Hẳn là lúc này Tạp Kéo cùng Lâm Ni đã phát hiện Igo cùng Bùi Sâm biến mất không thấy. Bùi Sâm thực sợ hãi sự tình giống như thoát cương con ngựa hoang một phát không thể vãn hồi. Hắn nhưng không nghĩ từ đây bỏ mạng thiên nhai. Tới rồi hiện tại, hắn đã bắt đầu hối hận đem nhiệm vụ tuyên bố cấp kia hai cái tâm khoan thả đậu bỉ người chơi. Hai người vì sao muốn như vậy hào phóng? Hơi chút cấp một ít người cùng chung một chút là đến nơi. Chẳng lẽ các ngươi toàn bộ người đều cùng chung đi làm nhiệm vụ này? Đều không lo lắng cùng chung người quá nhiều sẽ cắt giảm khen thưởng sao? Này không khoa học à? Các ngươi rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc tới chơi trò chơi người chơi à? Chỉ cần suy nghĩ một chút 1-2 ngàn danh người chơi chen chúc tới làm nhiệm vụ này trường hợp. Bùi Sâm nháy mắt không rét mà run, tác giả có lời muốn nói. Bùi Sâm, ta mới không phải tiểu đao công công. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngõ nhỏ miêu hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ta muốn đi trộm tiền. Huyền, ba cái, trung hoa bánh bao hai cái. Đậu khấu thanh mai, hạc hoàn tiểu tức phụ, 28.756.426. Hàn lộ, thật lâu, nam kha vô mộng, một cái gạo nếp đoàn, ngõ nhỏ miêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 7 khổ 58 bình, ngạo tuyết khi xương 50 bình, chi nước 34 bình, thiếu niên nhiều ít năm 30 bình, lạc vũ hy nguyệt 28 bình. Một con cá mặn 20 bình, 10 ngón gian cư cư, 17 bình, luyện ngục thần minh, mỗ 15 bình, chúng ta trầm mặc, cây trúc, Kirin, lạc mộc, cư tiên sinh lông mi, Bobby, vòng tuổi, cứu tác, hôm nay ta cũng muốn hảo hảo học tập, tốt, tu, chỗ trống, không chung, túng một đám, thanh mộc hầm dưa 10 bình, trầm mê học tập vô pháp tự kiềm chế 9 bình, mặc linh 6 bình. Thường xuyên đánh chữ sai mạch mạch, Livia, Hoàng Phủ Linh Quân, trên đường ruộng buổi trưa nghiêng ấm dương, tô che mộ, âm dương, tâm chi khóa, y bỉ quạ 5 bình, lật tô tô, dê đi dài, ôn như ngọc, mê ảnh huyễn vũ điệp, ỉ đèn vọng kiếm 3 bình, mạnh kỳ di, về linh canh, quang quang, ê ẩm 2 bình, linh lăng, tạ à mị quân m, lăng tứ, lét nâu. Khoác cái cầu giống nhau cầu luật, một con khoai sọ, thúy quả, lưu vân không chú, dịu dàng, mạt vũ, phong cầu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.